Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1498, một cái thú vị nha đầu. Tô Trần là ai? Cái gì gian nan thống khổ? Cái gì sinh sinh tử tử? Cái gì tuyệt vọng tình trạng? Không có trải qua, điểm ấy khó, tính cái gì? Hắn tiếp tục kiên trì, nếm thử. Thời gian, một cái hô hấp quá khứ, toàn bộ kinh kiếm trùng bên trong, khí tức đều càng ngày càng bị đè nén. Giờ phút này, khoảng cách Nguyên Tùy Phong tìm kiếm Tô Trần, đã qua 30 cái hô hấp tả hữu. Nguyệt Tùy Phong tựa như là một cái ngập trời cự ma, vắt ngang, che khuất bầu trời dập dờn ở trên không, trong mắt của hắn giống như ưng mắt. Tràn ngập bạo ngược, sát ý, ngạo nghễ, tự tin, lăng lệ thần sắc, mỗi lần ở giữa ánh mắt di chuyển, không khí đều phát ra chói tai tê tê âm thanh, ánh mắt chỗ đến, tựa như là lôi điện nương theo, kinh kiếm trùng bên trong, không biết có bao nhiêu kiếm khách, thở mạnh cũng không dám, rụt lại đầu, bị hù dọa thê thảm, trái tim đều níu lấy. Sợ Nguyệt Tùy Phong một cái tâm tình không tốt, tiện tay phát tiết đồng dạng chôn vùi bọn hắn. Nguyệt Tùy Phong tâm tình hoàn toàn chính xác không tốt. Khi lấy được trọng kiếm hoàng truyền thừa sau, thực lực của hắn tăng vọt, lòng tin cũng tăng vọt. Vốn cho rằng hắn lớn tiếng về sau, Tô Trần tuyệt đối sẽ dọa đến bài tiết không kiềm chế, sau đó xuất hiện ở trước mặt mình cầu chính mình, có thể sự thật lại là Tô Trần tựa như tai điếc đồng dạng, hoàn toàn không có một chút động tĩnh, triệt để không nhìn hắn a. Nguyệt Tùy Phong tựa như là trùng điệp một quyền đập vào trên bông, biệt khuất, vô cùng biệt khuất. Hắn phải nhanh nhất tốc độ tìm tới Tô Trần, sau đó đem cái này đáng chết không biết điều tiểu tạp chủng chém thành muôn mảnh. Tô Trần đắm chìm ở hỗn độn khí lưu dung hợp kiếm vận thỏa mãn cùng trong vui mừng. Bước chân cũng không ngừng trệ, tựa như là tản bộ. Từng bước một đi tại kinh kiếm trùng, cũng không có tận lực ẩn nấp, ẩn tàng. Cho nên, rất nhanh, liền có người phát hiện tung tích của hắn. Phát hiện kiếm khách của hắn, càng là khẩn trương tới cực điểm, cũng sẽ không nói chuyện. Xa xa mà nhìn chằm chằm vào Tô Trần, cùng sau lưng Tô Trần, càng ngày càng nhiều kiếm khách phát hiện Tô Trần. Không có cách, kinh kiếm trùng cũng không tính lớn, mà Tô Trần kia bình tĩnh, an nhàn bước chân, đơn giản giống như là rêu rao khắp nơi, nghĩ muốn bị không nhận chú ý tới cũng khó khăn. Rất nhanh, 40 cái hô hấp, 50 cái hô hấp, 60 cái hô hấp, 70 cái hô hấp, thời gian vội vàng trôi qua, toàn bộ kinh kiếm trùng, khí tức càng ngày càng ngưng kết, cứng ngắc, thần diệt giao càng ngày càng sốt ruột. Tô Trần, ngươi đến cùng ở nơi nào a? Mà Nguyên Tùy Phong ở trên không xoay quanh, tìm kiếm, kiên nhẫn tìm kiếm, thân ảnh không ngừng lướt qua khắp nơi vị trí, cũng càng ngày càng tiếp cận Tô Trần vị trí. Đột nhiên, Tô Trần, ngươi còn không tránh đứng lên. Một đạo thanh âm thanh thúy để đắm chìm trong dung hợp hỗn độn khí lưu Tô Trần hồi thần lại. Tô Trần đầu tiên là cười một tiếng, rất hài lòng, hiệu quả cũng không tệ lắm. Ngay tại vừa rồi, hắn làm được, ân, hết thảy dùng 60 đến 70 cái hô hấp, liền miễn cưỡng có thể để hỗn độn khí lưu có thể dung nhập lục đoạn kiếm vận bên trong một tia. Hiệu suất kinh người, đợi chút nữa, đợi đến Nguyên Tùy Phong tới, liền có thể hưởng thụ được lục đoạn kiếm vận cùng hỗn độn khí lưu kết hợp uy lực. Nói lên đến, chính Tô Trần vẫn rất mong đợi. Tiếp theo, Tô Trần ngẩng đầu, nhìn về hướng âm thanh đầu nguồn, một cái tiểu loli, ân. Chỉ là tướng mạo khuynh hướng loli. Trên thực tế, cô gái này cũng có 200-300 tuổi. So thần diệt giao nhỏ một chút mà thôi. cô gái này nhìn lên tới, hoàn toàn chính xác đủ loli, nhất là một đôi đen nhánh bím tóc đuôi ngựa cùng kia lớn tựa như là mang theo kính sắt tròng con. Mắt màu đen, thật sự là loli gió tới cực điểm, còn có kia váy ngắn cùng tơ tằm tất chân phối hợp. Thấy thế nào, làm sao thanh thuần, nữ tử dung mạo, so ra kém thần diệt giao, nhưng cũng có thể đánh cái 93, 94 phân dạng như vậy đi, nếu như không cầm thần diệt giao loại kia tiêu chuẩn tới yêu cầu. Cô gái này cũng là tuyệt sắc khuynh thành tồn tại. Ngươi là ai? Tô Trần trên dưới đánh giá liếc mắt cô gái này, nhàn nhạt hỏi, ngươi bây giờ còn có thời gian quan tâm ta là ai? Ta nếu là ngươi, liền nhanh chóng nghĩ biện pháp trốn đi đến. Nguyệt Tùy Phong liền muốn tới. Nữ tử tiếp tục nói, trong thanh âm tựa hồ có như vậy một tia sốt ruột. Ngươi lo lắng ta? Tô Trần có chút nghiền ngẫm, có chút ý tứ. Một tiểu nha đầu, còn là vốn không quen biết, vậy mà quan tâm chính mình. Chẳng lẽ mình mị lực đã lớn đến tình trạng này? Chỉ là không muốn một thiên tài thật sớm vẫn lạc mà thôi. Nữ tử hừ một tiếng, ngươi nếu là không cảm kích, quên đi. Nữ tử kia thật to, con mắt màu đen bên trong hiện lên một sợi thất vọng. Nàng thừa nhận, đối với Tô Trần là có như vậy một tia hảo cảm, ân, hoặc là nói là thưởng thức. Không đến 28 tuổi, Cố Tự Hằng cổ cảnh cảnh giới, có thể miểu sát Trịnh Thứ, lưu khoát. Tô Trần thật sự là quá chói mắt, tựa như là mang lên trên quang hoàn, nàng khống chế không nổi có chút thiếu nữ hoài xuân mà thôi. Tựa như là tại một tòa trong trường học, một người dáng dấp cũng không tệ lắm, mỗi ngày chơi bóng rổ, chơi game, không hào hào học tập đồng học, niên kỷ vẫn còn so sánh đồng học đều nhỏ, lại có thể mỗi lần khảo thí đều cầm tới hạng nhất. Hơn nữa khảo thí thời điểm còn là thật sớm nộp bài thi loại kia, tự nhiên sẽ hấp dẫn nữ đồng học. Nhân chi thường tình, đối với Triệu Linh Tê mà nói, Tô Trần chính là như thế. Nàng có chút kính nể, hâm mộ, hiếu kỳ mà thôi, không có phức tạp như vậy. Nguyên nhân chính là đây, nàng không hy vọng Tô Trần chết trên tay Nguyên Tùy Phong. Nàng rất hy vọng đoán trước tương lai Tô Trần đến cùng có thể kinh khủng đến loại tình trạng nào, có thể sáng tạo ra dạng gì kỳ tích. Đáng tiếc, Tô Trần để nàng thất vọng. Tô Trần không hiểu được tiến thối, đã có như vậy chấn động, yêu nghiệt, không thể tưởng tượng nổi tu võ thiên phú, vì sao không hào hào chân quý, vì sao không hào hào tiếc mệnh. Hiện tại Nguyên Tùy Phong đạt được kiếm hoàng giả ý chí truyền thừa, đang đứng ở danh tiếng đại thịnh, thực lực tăng vọt thời điểm, chẳng lẽ không nên tránh né mũi nhọn, giấu tài sao? Coi như ném đi chút mặt mũi, chí ít cũng là còn sống tốt a. Lấy Tô Trần thiên phú, miễn là còn sống, dành cho một năm, có lẽ liền vượt qua Nguyên Tùy Phong. Đến lúc đó, phản sát Nguyên Tùy Phong, không phải càng tốt sao? Một thiên tài, chỉ có chân chính trưởng thành đứng lên, thực hiện thiên phú, mới có thể có kiêu ngạo, tự tin, tự đại tư cách, mà Tô Trần, rõ ràng còn không có trưởng thành đứng lên, liền một phen, ngông nghênh, không sợ chết, dáng vẻ. Đây là ngu xuẩn, loại này ngu xuẩn, sẽ để hắn mất mạng. Thật sự là để nàng thất vọng. A, nhà đầu này tựa hồ cùng năm đó Diên Nhi rất giống. Tô Trần đột ngột đôi mắt sáng lên, kinh ngạc tự nói, năm đó Tiêu Diên chính là người mang thiên âm thể, nhưng không có triệt để kích hoạt, không có triệt để kích hoạt. Hảo hảo thiên âm thể ngược lại thành đòi mạng thể. Nếu như không phải một thế này Tô Trần có trí nhớ của kiếp trước, lại thêm có một chút kỳ ngộ vân vân, cuối cùng trợ giúp Tiêu Diên, Tiêu Diên khả năng đã chết tại không có kích hoạt thiên âm thể lên. Mà trước mắt tiểu nha đầu này cũng thế, Mặc dù nàng không phải thiên âm thể, lại là một loại khác thể chất đặc thù. Hơn nữa, không có kích hoạt, cho nên tiểu nha đầu này hẳn là cũng cùng năm đó Tiêu Diên đồng dạng. Tùy tiêu thực tùy khác đều đứng trước sinh tử nguy hiểm. Mặt khác, tiểu nha đầu này bối cảnh cùng lai lịch hẳn là cực lớn cực lớn. Bằng không, nàng đã sớm chết rồi. Là có người dùng vô cùng mạnh mẽ huyền khí lực đạo mỗi cách một đoạn thời gian ngạnh sinh sinh giúp nàng tiêu tán trong cơ thể khí lưu. Đáng tiếc, trị ngọn không trị gốc. Tiếp tục như vậy, lâu, tiểu nha đầu này còn là sẽ chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.